Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói xong tôi lại ngáy một lúc rồi đi ngủ hẳn. Sự nhìn tôi với tay ra hiệu cho cả đám đi ra ngoài, khẽ lắc cái đầu nó nói: chỉ đớp chứ có làm sao đâu, nó sẽ khỏe lại sớm thôi. Thế rồi lại kéo nhau đi chụp ảnh. Tôi không biết chứ lúc đó tôi mà biết thì cũng làm ầm lên. Giết thời gian nhưng mà làm thế này đâu có đúng lúc cho lắm. Tôi cũng vẫn đang chìm nghỉm trong cơn mê, khi mà cái đầu vẫn còn đang hơi choáng váng. Tôi định ngồi dậy nhưng nghĩ lại nên đành nằm im đó mà tận hưởng nốt. Nghe chú tôi bảo thì có lẽ cả đoàn sắp thoát được cái nơi quỷ quái này. Thế rồi cũng chẳng còn buồn ngủ nữa. Tôi ngồi dậy hít một hơi thật mạnh rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trời gần về trưa, ánh nắng chiếu càng gay gắt. Tôi thở dài nhẹ nhõm, xoa cái đầu vẫn còn hơi nhức một chút. Tôi vào trong nhà vệ sinh làm công tác như mọi ngày. Giờ tấm hình lên kia mà nhìn lại, tôi thấy rùng mình biết bao. Tôi cất vội nó vào trong ngăn kéo. Thế là ra ngoài đi dạo vài vòng. Tôi tiến sát lại phía trước giếng, mở nắp ra để tìm tòi những thứ bên trong, nhưng không thấy gì cả. Dưới mặt nước chỉ phần chiếu hình ảnh khuôn mặt của tôi. Tôi chưa thấy đám kia đi đâu, bèn nhanh chóng liền gác, xoa xoa cái tay vẫn còn băng bó. Lật một mảng lớn ở dưới nền nhà, chỉ toàn là sàn gỗ đã mốc. Tôi định tính kiếm thêm một vài manh mối, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Một lúc nữa tôi sẽ quyết định thông báo với cả đám. Tiếng lục đục ở dưới nhà phát ra khiến tôi đang thần tư suy nghĩ mà giật mình. Tôi tưởng rằng chúng đã về rồi, cho nên tôi nhanh chóng đi thẳng xuống dưới. Nhưng tất cả đều vắng tanh, không lấy có một bóng người nào cả. Để cho chắc ăn, tôi liền hỏi lớn: đứa nào về rồi đấy? Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng. Tôi nhèo mắt, tiếng lục đục đó lại phát ra ở bên ngoài. Tôi cố gắng nghe cho thật kỹ rồi từng bước chân chậm theo. Tiếng kêu phát ra, tôi mải miết đi, nhưng tất cả cũng chẳng có gì. Thế rồi tiếng nước bị khuấy động lại một lần nữa. Tôi hốt hoảng chạy lại chỗ đó. Lần này cũng chẳng có ai ở dưới giếng, nhưng nước vẫn đang đùa nghịch một cách lạ thường. Không mảy may suy nghĩ, đôi tay của tôi kéo lê chiếc nắp đậy kín nó lại. Tiếng kêu lớn hét ra từ giếng vang lên. Nó hét trúng vào tim của tôi khiến tôi sợ hãi mà lùi lại. Tôi lùi lại thật chậm và bình tĩnh, miệng tôi tự nhủ: cái mẹ gì vậy, sáng ra mà gặp ma sao? Tôi lại một lần nữa chui tọt vào trong giường ngồi lúc nào chẳng hay, đến lúc có người vỗ vai của tôi: đói không, dậy mà đớp đi thôi. Sự đang gọi, tôi được nó kéo dậy đi ra ngoài. Tất cả đồ ăn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đang chuẩn bị ngồi vào bàn thì tôi thấy đứa nào cũng bịt hết mũi lại, tỏ vẻ khó chịu. Tôi ngơ ngác nhìn cả đám rồi hỏi: chúng mày sao thế? Người mày hôi thế hả Hiếu? Tuấn nhăn mặt tôi mà quát. Tôi thấy như vậy thì người vào quần áo của tôi. Trời ạ, quả thật có một mùi nào đó không thể chịu được. Tôi nhanh chóng ôm thốc lấy cổ mà chạy ra bên ngoài nôn ngay một đống to đùng. Sự đi vào trong phòng lấy quần áo thì cũng vọng ra: mày nằm ở đâu mà sao lại có cái vết trắng như thế này? Tôi quay ngoắt sang người nôn nao khó chịu: ta nằm trong suốt ở đó mà có cái gì đâu. Nếu như là tối qua thì chúng mày phải ngửi hết rồi chứ. Dứt lời thì cái thứ mùi đó lại xộc thẳng vào mũi, khiến tôi phải nôn ọe liên tục. Ngồi vật vật thành, tôi cởi phăng áo ném ra đất. Cây Hòa đưa tôi một cốc nước rồi cầm ngay cái áo vào trong nhà vệ sinh. Tôi mệt nhọc không nói được câu gì. Chỉ thêm một tí nữa tôi là tôi nằm ra ngay. Ngồi chấn tĩnh một lúc rồi mau chóng đi vào bên trong phòng tắm. Tắm rửa cho sạch sẽ, để chết hết mấy thứ bẩn thỉu kia không còn ám mùi nữa. Ngồi ăn cơm sự lên tiếng: giường của tao với mày toàn những thứ kia thôi, chắc đêm nay phải ra ngoài này đây. Tôi không muốn nhắc đến, hơi nghĩ đến thôi là thức ăn có bao nhiêu cũng sẽ bày hết. Tôi gặng hỏi sang một câu chuyện khác để tránh lảng nó. Lúc tôi nằm ở dưới nhà, cả đám đi kiếm củi về đốt tiếp. Lần này như đánh dấu chặt chẽ nên đường đi rất nhanh. Tôi cũng có nhìn thấy đống củi khô rồi, nhưng tôi chỉ hỏi để đánh sang chủ đề khác. Ăn uống xong xuôi tôi về phòng. Trong phòng lúc này lại bốc mùi. Tôi lấy bao thuốc ra châm một điếu rồi nhăn mặt lấy hết đồ đạc ra bên ngoài. Ngồi bên ngoài nói chuyện với Sự. Chả biết tại sao mà cái mùi này nó kinh khủng như vậy chứ. Mà tao nhớ là tao có đi đâu hay là nằm vào đâu đâu. Đây mới là vấn đề đấy. Nếu như bốc mùi thì cả sáng ngày hôm nay tao cũng đã ngửi thấy rồi. Tôi chả nói nữa nằm ra chiếc ghế mà đung đưa thân mình. Sự nó vào trong nhà lấy hết đồ của hai thằng mang ra ngoài. Tôi mới chỉ lim dim nhưng bảo nó cho chắc cú: nội trong ngày mai phải rời khỏi đây, nếu không thì mày biết rồi đấy, tất cả đều phải chết. Sự nghe xong thì há hốc mồm, nó tát nhẹ vào mặt tôi rồi nói: đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.